Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, Werder Bremen, 4900, mặc dù câu lạc bộ không cần cầu thủ đồng ý cũng có thể đem hắn treo biển hành nghề cầu thuê, nhưng là hơn cũng không có làm như thế, dạng này là đối cầu thủ bản nhân không tôn trọng, trừ phi dự định vạch mặt, nếu không không sẽ làm như vậy. Mà lại làm như vậy cuối cùng cũng dễ dàng xảy ra vấn đề trước đó song phương câu lạc bộ đã đánh thành hiệp nghị, đến cầu thủ nơi này, cầu thủ không muốn đi, cái này thuê cũng thất bại, lãng phí thời gian cùng tinh lực, còn đắc tội người, cần gì chứ, cho nên hơn một mực đều đang đợi Vinh Quang trả lời chắc chắn. Rốt cục tại German Cup lớn sau khi công bố danh sách, hắn chờ đến Vinh Quang người đại diện Glassware điện thoại. Hơn tiên sinh, Vinh nguyện ý thuê ra ngoài đá bóng. Hơn nhẹ nhàng thở ra. Lúc đầu German Cup đánh nặc bởi vì cơ hưng dạng này đội bóng, để Vinh Quang ra sân là không có vấn đề gì. Nhưng là Hitzfield không hy vọng để Vinh Quang biết hắn còn có hy vọng. Ôm may mắn tiếp tục chờ đợi. Thế là dứt khoát lại một lần đem hắn bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Làm như vậy chính là muốn buộc hắn thấy rõ ràng tình thế. Biết mình tại Bayern Munich tiếp tục chờ xuống dưới cũng là không có tiền đồ. Không bằng bị thuê ra ngoài. Làm như vậy có chút mạo hiểm. Vạn nhất Vinh Quang tính bướng bỉnh đi lên. Thà rằng liều cho cá chết lưới rách. Cũng không đi. Vậy thì phiền toái. Hiện tại kết quả là hơn vui vẻ nhất. Người yên tâm. Glassware tiểu thư. Bayern Munich câu lạc bộ bỏ ra 700 vạn USD đem Vinh đưa đến nước Đức đến khẳng định là coi trọng hắn, cho nên tại thuê phương diện chúng ta cũng sẽ đa số hắn cân nhắc. Vinh thuộc về Bayern Munich, điểm này chưa hề cũng sẽ không có nghi vấn. Như thế tốt nhất, hơn tiên sinh, Vinh cũng không hy vọng một cái cấp Copa Libertadores quán quân cầu thủ đi đánh cấp bậc thấp tranh. Tài Glassware ở trong điện thoại cũng cảm tạ hơn. Tiếp xuống liền tiến vào thực tế thao tác giai đoạn. Bởi vì cái này thời điểm khoảng cách ngày 1 tháng 9 chuyển nhượng cửa sổ hết hạn chỉ có 3 ngày. Thời gian cấp bách, cho nên Bayern Munich cấp tốc đem Vinh Quang treo biển hành nghề cho thuê. Hy vọng có thể đưa tới cảm thấy hứng thú đội bóng. Bọn hắn cảm thấy giá trị bản thân 700 vạn thiên tài cầu thủ. Làm gì cũng hẳn là có rất nhiều cầu thủ tranh đoạt a. Xác thực có đội bóng cảm thấy hứng thú, nhưng đều là Bundesliga 2 đội bóng. Những này đội bóng hiển nhiên không thể để cho Vinh Quang cùng Glassware hài lòng. Glassware đã minh xác nói cho hơn, Vinh Quang tuyệt đối không thể đi cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đá bóng, cũng không tiếp thụ đi bảo đảm cấp đội bóng tranh tài. Cũng có chút còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng biểu đạt hứng thú. Thế nhưng là Glassware cũng nói cho hơn. Vinh Quang chỉ tiếp thụ thuê đi Bundesliga đội bóng an bài. Vinh Quang bây giờ thành Bayern Munich khoai lang bỏng tay. Nếu để cho hắn tiếp tục lưu lại đội bóng bên trong, chỉ là những cái kia Trung Quốc truyền thông liền có thể phiền chết hơn. Cho nên hơn cũng hy vọng mau chóng đem Vinh Quang thuê ra ngoài. Nhưng kết quả không hề giống hắn tưởng tượng tốt như vậy. Những cái kia Bundesliga trung thượng du lịch đội bóng, không có một chi đội bóng đối Vinh Quang biểu thị hứng thú. Vinh Quang vấn đề tại cái này một tháng thời gian bên trong, bị truyền thông đưa tin qua nhiều lần. Tất cả mọi người là người trong vòng, đều hiểu đi. Bọn hắn vô cùng rõ ràng Hitzfield không cần Vinh Quang tuyệt đối là có đạo lý. Như vậy đã Bayern Munich đều không cần cầu thủ. Bọn hắn tại sao muốn dùng? Hơn tao ngộ dạng này cục diện lúng túng. Một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Ngày 30 tháng 8, Bayern Munich đội 2 tại sân khách 5-0 đại thắng nặc bởi vì cơ hưng. Thuận lợi thẳng tiến top 32. Cùng một ngày, có quan hệ Vinh Quang thuê sự tình rốt cục có tiến triển. Werder Bremen hướng Bayern Munich đưa ra thuê Vinh Quang yêu cầu. Nếu như thực sự thường ngày, hơn là tuyệt đối sẽ không đem Vinh Quang cho thuê Bremen. Bởi vì hai chi đội bóng hiện tại là cạnh tranh quan hệ. 4 vòng thi đấu tạm dừng. Bayern Munich xếp hạng thứ 2. Xếp hạng thứ nhất chính là Werder Bremen. Bọn hắn giống như Bayern Munich, đều là 3 thắng 1 hòa, tích 10 điểm, bất quá chỉ toàn thắng cầu so Bayern Munich thêm một cái. Bởi vậy xếp hạng thứ nhất, tại quá khứ mấy năm thi đấu vòng tròn bên trong, Bremen cũng thường thường là một cái kẻ quấy rối. Nếu như đem vinh quang cho thuê bọn hắn, hơn xác thực lo lắng sẽ hay không tăng cường Bremen thực lực. Nhưng là hiện tại tình thế không do người. Khoảng cách chuyển nhượng cửa sổ quan bế chỉ có 2 ngày không đến thời gian. Nếu như trước đó không thể giải quyết vinh quang thuê, kia vinh quang liền phải một mực lưu tại Bayern Munich, thẳng đến đông nghỉ kỳ. Đây tuyệt đối không phải hơn cùng Hitzfeld hai người nguyện ý nhìn thấy. Trước mắt chỉ có Werder Bremen thỏa mãn vinh quang người đại diện nói ra tô giới yêu cầu. Cho nên cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ Werder Bremen thuê xin. Nhưng là hơn hay là muốn tìm điểm bồi thường lại. Hắn hướng Werder Bremen muốn 50 vạn euro thuê phí tổn. Đồng thời yêu cầu Bremen nhất tô chính là 2 cái mùa giải. Nếu không liền không cho thuê Bremen. Trực tiếp thuê 2 cái mùa giải, cái chủ ý này là Hitzfeld ra. Hitzfeld cân nhắc đến Bayern Munich trước mắt giữa trận đội hình tương đương ổn định. Nếu để cho Vinh Quang đi bên ngoài đánh một cái mùa giải trở lại, lấy Vinh Quang tính tình đến xem, hắn khả năng liền sẽ không đón thêm thụ bị thuê đi ra vận mệnh. Đến lúc đó như thế nào ổn định phòng thay quần áo, liền là một đại vấn đề. Cho nên dứt khoát một hơi thuê Vinh Quang 2 năm, 2 cái mùa giải về sau. Vinh Quang 20 tuổi, thành thục nhiều, Bayern Munich giữa trận cũng đến nên đổi mới thời điểm. Vừa vặn, tuyệt không lãng phí nhân lực tài nguyên. Đường Klopp gặp Bayern Munich lại muốn cầu nhất tô chính là 2 năm thời điểm. Miệng đều kém chút không có cười lệch ra. Hắn ước gì Bayern Munich đem Vinh Quang vĩnh cửu chuyển nhượng cho hắn đâu. Hắn vốn là hy vọng tận lực nhiều thuê Vinh Quang một đoạn thời gian. Hiện tại ngược lại tốt, Bayern Munich giúp hắn giải quyết vấn đề này. Hắn không cần lo lắng một cái mùa giải về sau. Nếu như Vinh Quang biểu hiện tốt, liền sẽ bị Bayern Munich thu hồi. Nhưng là hắn không thể để Bayern Munich trực tiếp minh bạch hắn chân thực ý đồ. Đây cũng là vì cái gì hắn trước tiên biết Vinh Quang bị treo biển hành nghề cho thuê, lại vẫn cứ đợi một ngày mới ra tay, nguyên nhân hắn lo lắng cho mình biểu hiện được quá cấp thiết, sẽ để cho Bayern Munich không đem Vinh Quang thuê cho mình. Dù sao hiện tại Werder Bremen xem như Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong trực tiếp đối thủ cạnh tranh, Werder Bremen xếp hạng không Bayern Munich còn muốn càng cao một vị đâu. Cho nên Klopp làm bộ rất khó khăn, sau đó hướng hơn đưa ra yêu cầu. Tại thuê hợp đồng chung quy định, Bayern Munich không cho phép nửa đường triệu hồi Vinh Quang. Hắn công bố làm là như vậy vì để tránh cho xáo trộn đội bóng đội hình phối trí kế hoạch. Vạn nhất Bayern Munich nửa đường đột nhiên rút đi Vinh Quang, mình đội hình khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn đối yêu cầu này căn bản không thèm để ý. Hắn cùng Hitzfeld vội vã đưa tinh thần. Làm sao có thể còn nửa đường đem Vinh Quang triệu hồi đi đâu? Bọn hắn vốn là hy vọng Vinh Quang trước không muốn về Bayern Munich, miễn cho đem phiền phức đều mang về. Bayern Munich đồng ý Werder Bremen phương diện tô giới yêu cầu. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Hơn cho Vinh Quang gọi điện thoại, nói cho hắn biết Werder Bremen đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Hai nhà câu lạc bộ đã thỏa đàm thuê hợp đồng, còn kém cầu thủ gật đầu. Werder Bremen trước mắt xếp hạng Bundesliga thứ nhất. Người đại diện Glasgow nói với Vinh Quang. Vinh Quang gật gật đầu. Thi đấu vòng tròn đệ nhất, kia không tệ a, liền nó. Hơn tiếp vào Vinh Quang hồi phục về sau, lại chuyển cáo Klopp có thể ký thuê hợp đồng. Thuê hợp đồng cùng chuyển nhượng hợp đồng không giống. Chuyển nhượng còn muốn cùng cầu thủ đàm. Thuê hợp đồng chỉ cần cầu thủ đồng ý thuê đi đối phương đội bóng là được rồi. Dù sao thuê tiền lương cái gì vẫn là ông chủ cũ cho. Cũng không tồn tại mặt khác ký một bản tiền lương hợp đồng sự tình. Cho nên Vinh Quang chỉ cần gật đầu. Còn lại chính là hai nhà câu lạc bộ ở giữa sự tình. Đương hơn tại thuê trên hợp đồng ngàn chữ về sau, Hắn nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đem cái này, phiền phức, đưa đi. Dạng này những cái kia Trung Quốc các phóng viên cũng hẳn là từ Cebona đường cái số 51 rút đi đi. Hiện tại, đến phiên Erlop đi nhức đầu. Nhưng là không biết vì cái gì. Tại cùng Erlop lúc bắt tay. Hơn nhìn thấy Erlop mang trên mặt mỉm cười biểu lộ. Luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Đường Erlop cáo từ rời đi về sau. Hơn ngồi tại trong phòng làm việc của mình. Bắt đầu nghĩ như thế một vấn đề. Vinh Quang bị cho thuê Werder Bremen. Werder Bremen lại là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Như vậy ta hẳn là hy vọng Vinh Quang biểu hiện xuất sắc. Vẫn là không xuất sắc đâu. Vị này Bayern Munich quản lý đột nhiên có chút hối hận quyết định của mình. Glassoe buông điện thoại xuống. Đối còn tại Leonard kiện thân quản lý tiến hành đặc huấn Vinh Quang nói. Làm xong, chúng ta phải lập tức đi Werder Bremen đưa tin. Vinh Quang đem tạ vững vàng đặt ở trên kệ. Sau đó từ phía dưới trên đệm chui ra. Hiện tại sao? Ngày mai sẽ phải xuất hiện tại Werder Bremen trong sân huấn luyện. Glassoe nói. Bên cạnh Leonard kết thúc cùng Tôn Phụng Dương nói chuyện đi tới. Cũng là thời điểm rời đi. Vinh, ngươi trong một tháng này biểu hiện khiến ta kinh nha. Ta tin tưởng, mặc dù ngươi bây giờ vẫn còn không tính là tráng hán. Nhưng là thân thể của ngươi đã đầy đủ ứng phó cơ bản nhất thân thể đối kháng cùng va chạm. Ngươi không phải vẫn luôn muốn ra sân tư cách sao? Ta cho rằng lực lượng của ngươi đã lấy được tư cách này, thật. Vinh Quang hỏi, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Leonard cười nói, Tôn Phụng Dương từ phía sau đứng ra, cũng nói với Vinh Quang. Leonard nói không sai, chúng ta vừa rồi thảo luận trạng huống thân thể của ngươi. Bình thường thân thể đối kháng chỉ cần ngươi chính xác ứng đối. Liền không có vấn đề. Tối thiểu nhất không đến mức tại trên sân bóng bị người va chạm liền ngã. Ngươi thể trọng cũng so trước đó tăng lên 5 kg. Vậy ta có thể không luyện? Tôn Phụng Dương gật đầu nói. Đúng thế, lực lượng đặc huấn có thể tạm thời thả một chút. Không thể luyện nữa. Luyện thêm thân thể của ngươi liền cứng ngắc lại. Thiếu khuyết tính dẻo dai dưới chân của ngươi kỹ thuật sẽ thoái hóa. Tiếp xuống kế hoạch của ta là để ngươi lần nữa khôi phục có cầu đặc huấn. Còn có, cũng muốn luyện tập tốc độ. Tốc độ của ngươi còn có chỗ tăng lên. Bất quá đây đều là đi Bremen sự tình. Đi Bremen, ta cho ngươi thêm tìm luyện tốc độ huấn luyện viên. Leonard ở bên cạnh hỏi Tôn Phụng Dương. Là Florian tiểu tử kia. Tôn Phụng Dương gật gật đầu. Hắn vừa lúc ở Bremen. Leonard cười hắc hắc. Vậy ngươi muốn nhìn gấp điểm. Cẩn thận hắn đem Vinh ngoặt đi luyện điền kinh. Hắn dám. Tôn Phụng Dương trừng mắt. Tại Leonard cùng Tôn Phụng Dương trò chuyện thời điểm. Vinh Quang thì tại nhìn quanh cái này kiện thân quán. Một tháng. Hắn ngoại trừ đi ngủ cùng bình thường đội bóng huấn luyện bên ngoài. Đều ở lại đây. Cái này đã cơ hồ biến thành của hắn cái nhà thứ hai. Bây giờ lại liền muốn cáo biệt. Hắn còn có chút không nỡ. Đột nhiên một cái đại thủ đặt tại trên vai của hắn. Dùng sức hạ thấp xuống ép. Không tệ, cơ bắp lực lượng rất đủ. Leonard tán thưởng nói, đi Bremen làm rất tốt. Vinh, để Hitzfield biết, hắn không có lựa chọn cho ngươi một cái cơ hội chứng minh. Sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Vinh Quang quay đầu đối với hắn cười. Ta biết, Leonard, một tháng qua, cũng cảm ơn ngươi. Này. Chớ khách khí với ta. Ta cùng Tôn là bằng hữu. Tôn sự tình chính là ta sự tình. Về sau muốn tăng cường lực lượng. Còn tới tìm ta. Ta không thu ngươi tiền. Vinh Quang vừa nghe nói không cần tiền. Liền cao hứng. Ngươi thật là một cái người tốt. Leonard. Vinh Quang cùng Leonard tới một cái ôm. Bây giờ Vinh Quang thân cao đã vượt qua 1m8. Nhưng là tại Leonard trước mặt hắn vẫn là như cái tiểu ải nhân. Leonard xoay người ôm lấy hắn. Chúc ngươi may mắn. Vinh, ta sẽ cho ngươi cố lên. Ngươi đã có thể kiên trì hoàn thành huấn luyện của ta. Ngươi liền nhất định có thể lấy được thành công. Mặc kệ là tại Bremen vẫn là tại Munich. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.